Mộc Cầm thất vọng bĩu đôi môi đỏ mọng, bỗng nhiên cô ta nghĩ tới cái gì đó, đôi mắt lóe sáng. Tôi trả gấp đôi, có thể mua được không? Này, Tiểu Trần khó xử, nhân viên tiếp đãi Mộc Cầm tiếp lời. Vừa rồi hai vị khách kia đang chờ mặc thử áo cưới, hai người có thể tìm bọn họ thương lượng một chút. Đúng vậy, Tiểu Trần nói thêm, bọn họ ở phòng nghỉ bên cạnh. Cảm ơn, Sở Hoán nhíu mày, chỉ là thời điểm tầm mắt chuyển hướng sang bên kia thân thể mất tự nhiên cứng đờ, khóe môi đang tươi cười cũng nhanh chóng hạ xuống. Cách chương.